Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 724, khiêu chiến sốt ruột Naruto. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới đi theo Sa Ẩn Thôn bộ pháp. Nham Ẩn Thôn, Vân Ẩn Thôn, Vụ Ẩn Thôn tuần tự đối Hỏa Quốc điều động ninja. Trong đó Nham Ẩn Thôn lấy thu thập tình báo làm chủ. Vụ Ẩn Thôn cùng Vân Ẩn Thôn lại là trực tiếp đã gia nhập chiến trường. Muốn dùng cái này đến giúp đỡ Sa Ẩn Thôn ổn định chiến cuộc, cùng nhau suy yếu Konoha sinh lực. Bất quá, mặc dù cảm giác Konoha thôn cho bọn hắn mang đến các trưởng bối miêu tả sơ đại thời kỳ hoảng sợ, nhưng muốn bọn hắn toàn tâm toàn ý trợ giúp Sa Ẩn Thôn là không thể nào. Vụ Ẩn Thôn cùng Sa Ẩn Thôn thù truyền kiếp không thể hóa giải. Vân Ẩn Thôn cùng Nham Ẩn Thôn lẫn nhau căm thù cũng không thể điều hài. Bọn hắn đều đề phòng lẫn nhau lấy. Cho nên, mặc dù bởi vì Vụ Ẩn Thôn cùng Vân Ẩn Thôn đã gia nhập chiến trường, nhưng Sa Ẩn Thôn phản cũng không dám toàn lực ứng phó. Bởi vậy chỉnh thể gia tăng thực lực cũng không nhiều. 1+2, nhưng là lấy được kết quả lại là nhỏ hơn 2. Kỳ thật nói đến, Sa Ẩn Thôn sở dĩ đối Konoha khai chiến, thứ nhất là bởi vì Konoha tại 3 năm trước đây đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Đương đại Kazeki Kaka bị Haruno Sakura giết chết, Baki nghị viên bị Uzuki Yugao tại Sa Ẩn Thôn nghị hội thất chém giết trước mặt mọi người. Bất luận là xuất phát từ trên tình cảm, vẫn là xuất phát từ chính trị trên mặt mũi, bọn hắn đều có lý do đối Konoha thôn phát động tiến công. Nhưng mà, trên thực tế càng nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì lúc trước Danzo đáp ứng bọn hắn sẽ đối bọn hắn tiến hành phối hợp, thật giống như lúc trước Sa Ẩn Thôn bán Sa Nhẫn Anh Hùng Pakura bình thường. Danzo cũng sẽ dùng tương tự phương pháp đem Haruno Sakura, Uzuki Yugao lấy một loại nào đó nhiệm vụ lợi dụng đưa vào Sa Nhẫn vòng mai phục. Thế nhưng, bọn hắn không nghĩ tới a, nguyên bản rất nghiêu bức Danzo, đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền bị xử lý. Mà khi bọn hắn thu được tin tức này thời điểm, bọn hắn đã phát động tiến công. Không có cách, chỉ có thể kiên trì đánh rơi xuống a. Còn có thể thế nào? Bất quá, tại Danzo sau khi chết, kỳ thật biểu dưới mặt thế cục đã cải biến. Konoha mặc dù lúc trước đánh Sa Nhẫn rất đau, nhưng là Vụ Ẩn Thôn cùng Sa Ẩn Thôn cừu hận, kỳ thật muốn tương đối Konoha tới nói càng thêm thâm thúy. Mặc dù tại phương diện chính trị, vì muốn cân bằng các đại nhẫn thôn thực lực, Sa Nhẫn Thôn chỉnh thể còn tại nhằm vào Konoha tiến hành tiến công. Nhưng là trong đó đã có rất nhiều cửu thị Vụ Ẩn Thôn phái cấp tiến tại mưu đồ bí mật đối Vụ Ẩn Thôn phát động công kích, mà một bên khác đâu, Nham Ẩn Thôn cùng Vân Ẩn Thôn cũng là có tình huống tương tự. Mặt ngoài, vì suy yếu Konoha, bọn hắn có vẻ như tại liên thủ. Trên thực tế nói không chừng lúc nào liền bị mình thù kia nhà cho đâm đau. Mà cái này, liền là Sunet mục đích. Hoặc là nói Sunet cùng Yamanaka Ino mục đích, kỳ thật hiện tại rất nhiều trong thôn quyết sách, đều không chỉ là thân là Hokage Sunet đến tiến hành quyết định. Yamanaka Ino cái này nắm giữ lòng người gia hỏa cũng ở trong đó chiếm không nhỏ phân lượng. Chiến tranh bắt đầu, chỉ cần đem mặt khác sợ tài kéo vào được, lấy lịch sử để lại cừu hận, cũng đủ để đem cái này lần thứ tư giới ninja chiến tranh cho văn thành vũng nước đục một bãi. Konoha thực lực bây giờ mặc dù rất mạnh, nhưng nếu như là 1-4 vẫn còn có chút chật vật. Kẻ thắng lợi cuối cùng là tuyệt đối, nhưng trong thời gian này thương vong cũng sẽ không nhỏ. Thật giống như Nghệ Hành Lang nói như vậy, Sunet muốn không chỉ là thắng lợi, hơn nữa còn là một trận đem tổn thất xuống đến thấp nhất đại thắng. Vì kết quả như vậy, Tsunade cũng không có ngay từ đầu liền thể hiện ra Konoha toàn lực. Haruno, Sakura cùng Hinata bọn người mặc dù xuất thủ qua, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nhấc nhấc tay liền ngã trình độ. Lúc này thực lực của các nàng đã đạt đến lúc trước Senju Hashirama cùng Uchiha Madara trình độ. Tại loại này các thôn ảnh cùng trụ lực đều không có xuất động trong cuộc chiến. Căn bản không cần nghiêm túc. Tiếp xuống liền chỉ cần ngụy trang thành cái khác nhẫn thôn ninja đối mỗi người bọn họ thu truyền. Kiếp nhẫn thôn tiến hành đánh lén là có thể. Liền xem như những này nhẫn thôn đoán được đây là Konoha ninja ngụy trang. Coi như đoán được đây là châm ngòi ly gián. Kết cục cũng sẽ không thay đổi. Nham ẩn thôn cùng Vân ẩn thôn, Sa ẩn thôn cùng Vụ ẩn thôn, mỗi người bọn họ tất nhiên sẽ đánh nhau. Thật giống như trước đó ba lần giới ninja đại chiến. Bất quá, Tsunade bà, Tsunade tỷ, Tsunade đại mỹ nữ, vĩ đại năm đời Hokage đại nhân, liền để ta xuất chiến a. Ta nhưng là muốn trở thành Hokage nam nhân. A, hiện tại là muốn trở thành Hokage nữ nhân. Được rồi, cái này căn bản không phải trọng điểm. Trọng điểm là ta muốn trở thành Hokage. Ta cần lập công, ta cần để cho người trong thôn kiến thức năng lực của ta. Ta không thể như thế một mực ngốc ở trong thôn. Cho nên, cái gì A cấp nhiệm vụ, S cấp nhiệm vụ đều yên tâm giao cho ta đi. Ta tuyệt đối có thể rất hoàn mỹ đem bọn hắn hoàn thành. Uzumaki Naruto vỗ bộ ngực tự tin nói đến. Không có cùng Gaara trở thành bằng hữu. Không có cùng Sasuke lần nữa gặp gỡ. Không có nhận biết đến Akatsuki uy hiếp. Uzumaki Naruto lúc này cũng không phải một cái khác thời không hy vọng hài hòa có yêu chung xây đại. Gia đình cái kia Uzumaki Naruto. Hắn lúc này càng thêm khát vọng là trên chiến trường thành lập công huân. Thu hoạch được cùng thôn ninja tán thành. Sau đó từng bước một lên làm Hokage. Không được, ngươi cho ta đàng hoàng ở trong thôn ở lại. Tsunade một bên mang theo kính mắt phê duyệt lấy văn. Bản tài liệu cùng báo cáo. Vừa hướng phái cơn xoáy Naruto thỉnh cầu tiến hành quả quyết bác bỏ. Vì cái gì a? Uzumaki Naruto cảm thấy khó mà tiếp nhận kêu to. Ngươi không cần hỏi vì cái gì. Chẳng lẽ ta thân là Hokage còn cần giải thích cho ngươi chiến thuật của ta cùng chiến lược sao? Tsunade hỏi ngược lại một cái. Gặp Uzumaki Naruto nói không ra lời về sau. Nàng lời nói xoay chuyển. Có tại ta chỗ này la to tinh lực. Ngươi không bằng đi tiếp tục tăng cường thực lực bản thân. Có lẽ thực lực ngươi biến mạnh hơn về sau, ta liền sẽ sớm một chút an bài cho ngươi nhiệm vụ. Uzumaki Naruto phiền muộn rời đi Hokage văn. Phòng, nằm tại công viên trên ghế dài. Cho nên nói, vẫn là thực lực vấn đề sao? Uzumaki Naruto tự mình lẩm bẩm. Ngay lúc này, cách đó không xa Yamanaka Ino đi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.